Mật mã phù thủy, chương 15, góc truyện audio.com. Trông như một chú nhím điên ấy. Tôi nhận xét, đường chân trời London phủ kín những ngọn tháp nhọn tua tủa như vô số cây kim chĩa thẳng lên trời. Nổi lên giữa đống lộn xộn các tòa nhà xung quanh chúng. Đó là gì vậy? Tôi thở hắt ra, chỉ về phía một tòa kiến trúc bằng đá có nhiều ô cửa sổ cao vút. Nhà thờ Thánh Paul, Matthew giải thích, sét đánh trúng tháp nhọn, mái gỗ bắt lửa cháy. Người Anh tin đó là cả phép màu khi toàn bộ nhà thờ không bị thiêu ra cho. Anh tiếp lời, còn chẳng gì ngạc nhiên khi người Pháp tin rằng đó rõ ràng là bàn tay của Chúa đã tạo nên sự kiện ấy. Galoglass bình luận, anh chàng gặp chúng tôi ở Dover, và đã trưng dụng một con thuyền tại Southwark. Hiện giờ đang chèo thuyền đưa chúng tôi ngược dòng, bất kể lúc nào Chúa Trời thể hiện uy quyền thật sự của người đi nữa, thì người cũng chả bao giờ cấp tiền tu sửa cho nó cả. Nữ hoàng cũng không, Matthew toàn tâm để ý các cầu cảng dọc bờ, còn bàn tay phải đặt trên chuôi gươm. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi nhà thờ Thánh Paul cũ to lớn đến thế và lại tự véo mình cái nữa. Tôi đã phải làm việc đó kể từ khi phát hiện thấy tòa tháp. Cả nó nữa, trông thật to lớn khổng lồ khi không có những tòa nhà chọc trời vây quanh. Và cầu London, nơi có chức năng như một khu trung tâm thương mại. Rất nhiều quang cảnh cũng như âm thanh gây ấn tượng cho tôi kể từ khi cả hai đến quá khứ. Nhưng không gì khiến tôi sửng sốt nghẹt thở như lần đầu tiên nhìn lướt qua toàn cảnh London. Chú có chắc là không muốn cập cảng thị trấn trước không? Galoglass vẫn luôn ngụ ý thăm dò về hành động lần này kể từ lúc chúng tôi trèo vào con thuyền. Chúng ta sẽ đến Blackfriar, Matthew kiên quyết nói, mọi chuyện khác đều có thể đợi. Galoglass tỏ vẻ hồ nghi, nhưng anh chàng vẫn tiếp tục trèo cho tới khi chúng tôi đến cực tây của thành phố cổ có tường bao quanh. Tại đó, thuyền cập bến ở một cầu cảng có những bậc thang bằng đá. Nhiều nấc thang dưới cùng bị nhấn chìm dưới dòng sông, và nhìn vào các bức tường thì thủy triều sẽ tiếp tục lên cho tới khi phần còn lại của các bậc thang đá này cũng nằm dưới mặt nước. Galoglass ném sợi dây cho một người đàn ông vạm vỡ. Người này cảm ơn cậu ta rối rít vì đã trả lại tài sản của ông ta. Cậu hình như chỉ đi lại bằng thuyền của người khác nhỉ? Galoglass, có lẽ Matthew nên tặng cho cậu một chiếc thuyền riêng vào dịp Giáng sinh. Tôi lạnh nhạt nói, chuyến trở về nước Anh của chúng tôi và theo lịch cũ có nghĩa chúng tôi đang ăn mừng dịp nghỉ lễ lần thứ hai trong năm nay. Và tước đoạt đi một trong những lạc thú ít ỏi của cháu ư, hàm răng trắng bóng của anh chàng lấp ló sau bộ râu. Cậu cháu trai của Matthew cảm ơn người lái thuyền rồi ném cho ông ta một đồng tiền xu có kích cỡ và độ nặng đủ làm giảm hẳn vẻ lo lắng của người. Đàn ông khốn khổ, chuyển thành biểu hiện cảm kích choáng váng. Chúng tôi đi từ chỗ lên bờ xuyên qua một hành lang mái vòm. Ngang qua hẻm Water, một con đường giao thông huyết mạch ngoằn ngoèo, chật hẹp đông đúc nhà ở và cửa hàng. Mỗi sàn nhà càng lúc càng nâng cao lên. Các ngôi nhà nhô lên cao hơn so với mặt đường, giống như một cái tủ buffet có những ngăn kéo trên được kéo ra hết. Hậu quả là vải lanh, thảm trải sàn, và các thứ linh tinh khác được phơi răng ra ngoài cửa sổ. Mọi người đều đang tranh thủ một ngày thời tiết đẹp hiếm hoi để làm thoáng khí cho nơi ăn ở hay hong đồ may mặc. Matthew vẫn nắm chặt tay tôi, còn Galoglass thì đi bên phải tôi. Các hình ảnh cùng âm thanh đổ đến từ mọi phía. Chúng ta đến rồi, Matthew nói, hưu đực và vương miện. Tòa nhà có một nửa được xây bằng gỗ, giống hầu hết cả con phố. Một hành lang vòm bắc qua hai dãy cửa sổ. Người thợ đóng giày đang bận rộn làm việc ở đầu bên này mái vòm. Trong khi người phụ nữ ở phía đối diện đang trông chừng mấy đứa trẻ. Khách hàng, cùng một cuốn sổ ghi chép lớn. Bà ta gật đầu nhanh nhẹn chào Matthew, vợ của Robert Holly quản lý học viên cũng như khách hàng của ông ấy bằng bàn tay thép. Không có chuyện gì diễn ra tại hưu đực và vương miện mà Margaret không biết. Matthew giải thích, tôi thầm ghi nhớ sẽ kết bạn với người phụ nữ ấy ngay khi có cơ hội. Lối đi vắng vẻ dẫn vào sân trong khu nhà nơi xa hoa trong một thành phố đông đúc như London. Khoảng sân kiêu hãnh nhờ vẻ trang nhã hiếm có. Một giếng cung cấp nước sạch cho bộ phận dân cư nơi đây gồm nhiều thành phần khác nhau. Vài người còn tận dụng phần sân phía nam lộ thiên bằng cách cậy những viên đá lát cũ lên để trồng một mảnh vườn. Và bây giờ các luống đất gọn gàng trống không của nó đang kiên nhẫn đợi mùa xuân đến. Một nhóm phụ nữ giặt giũ làm việc bên ngoài khu kho cũ cạnh nhà vệ sinh chung. Phía bên trái, một cầu thang xoắn dẫn lên khu phòng của chúng tôi ở tầng 1. Nơi Francois đang đợi để chào đón trên phần chiếu nghỉ rộng rãi. Cô ấy đã mở tung cánh cửa kiên cố dẫn vào khu phòng. Trong phòng có một tủ bát đầy chật những khuyên sâu, một con ngỗng, trụi lông và gấy cổ, bị buộc vào quả đấm trên cửa tủ. Cuối cùng cũng đến, Henry Percy xuất hiện, cười rạng rỡ, chúng tôi đã đợi mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Mẫu thân phu nhân tốt bụng của tôi gửi cho các vị con ngỗng này. Bà nghe báo nói rằng trong thành phố không có gia cầm và bắt đầu khẩn trương lo lắng các vị có thể bị đói. Thật vui được gặp anh bạn. Han, Matthew bật cười vang vừa nói vừa lắc đầu trước con ngỗng nọ. Mẹ anh có khỏe không? Vẫn luôn là một người nhiều lời lắm chuyện vào dịp Giáng sinh. Cảm ơn anh bạn đã hỏi thăm. Hầu hết cả gia đình đều tìm cớ để ở lại nơi nào đó. Nhưng tôi bị giữ lại đây để làm nữ hoàng vui lòng. Bệ hạ đã quát lên, vang vọng cả khán phòng rằng tôi không đáng tin cậy ngay cả khi ở xa tận Pepe Petuot. Henry cả lăm nói, mặt mày ỉu xìu trước hồi tưởng kia, anh vô cùng được chào mừng đón Giáng sinh với chúng tôi. Henry, tôi nói, vừa cởi áo choàng vừa bước vào trong, nơi mùi gia vị cùng mùi gỗ linh sam tươi mới ngập tràn không khí. Cô thật tốt bụng đã mời tôi, Diana, nhưng em gái Eleanor và em trai George của tôi đang ở trong thành phố và chúng không có can đảm đương đầu với bà. Ít nhất hãy ở lại với chúng tôi tối nay. Matthew khẩn nài, lái Henry sang bên phải ở nơi ấm áp và có ánh lửa lò sưởi bập bùng cháy. Và hãy kể cho chúng tôi nghe những chuyện đã diễn ra trong thời gian chúng tôi đi vắng. Ở đây mọi chuyện đều yên ắng cả. Henry vui vẻ báo cáo. Yên ắng ư, Galoglass dậm mạnh chân lên các bậc thang, nhìn vị bá tước một cách lạnh nhạt. Marlow ở lễ đội mũ của Hồng Y đã uống như cái hũ chìm. Giao bán những bài thơ với một anh chàng công chứng viên kết xác đến từ Stratford. Kẻ này bám đuôi hắn với hy vọng trở thành nhà soạn kịch. Và giờ có vẻ như Shakespeare rất hài lòng với việc học cách giả mạo chữ ký của chú. Matthew, theo như ghi chép sổ sách của chủ quán trọ, chú đã hứa trả tiền phòng cho Kit cùng các chi phí ăn ở tuần trước. Tôi chỉ để họ ở riêng có một tiếng đồng hồ. Henry chống chế, Kit biết Matthew và Diana sẽ đến vào chiều nay. Anh ta và Will đã hứa sẽ cư xử tử tế hết mức. Vậy ra đó là lời giải thích. Galoglass lẩm bẩm mỉa mai. Đây là cái anh làm ư, Henry. Tôi nhìn từ tiền sảnh vào trong khu phòng sinh hoạt chính. Ai đó đã cài những cành nhựa ruồi. Thường Xuân và Linh Sam quanh chỗ lò sưởi cùng các khung cửa sổ và bày thành đống lên giữa chiếc bàn gỗ sồi. Lò sưởi được chất đầy các xúc củi với một ngọn lửa vui tươi xì xèo cháy và nổ tí tách. Francois và tôi muốn Giáng sinh đầu tiên của cô có không khí lễ hội. Henry đáp, khuôn mặt ửng hồng, hưu đực và vương miện đại diện cho cuộc sống thành thị ở mức tốt nhất của thế kỷ 16. Phòng khách có kích thước đẹp. Cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Bức tường phía tây là khung cửa sổ cùng rất nhiều ô kính nhìn ra hẻm Water. Đó là vị trí hoàn hảo để ngắm nhìn mọi người. Với chỗ ngồi được lót đệm êm ái xây liền vào bậu cửa sổ. Ván ốp chân tường làm các bức tường có vẻ ấm áp. Mỗi tấm đều được chạm khắc hình những đóa hoa và dây leo xoắn vào nhau mềm mại. Nội thất gỗ trong phòng đều là đồ thừa nhưng được chế tác tốt. Một chiếc ghế tủ và hai ghế bành lòng sâu đợi sẵn bên cạnh lò sưởi. Chiếc bàn bằng gỗ sồi ở chính giữa căn phòng đẹp một cách khác thường. Bề ngang chưa đầy một mét nhưng lại khá dài. Các chân bàn trang trí bằng nhiều khuôn mặt thanh tú của tượng phụ nữ và mặt thần Hermes. Một giá nến sáng rực treo lơ lửng phía trên chiếc bàn. nó có thể được nâng lên và hạ xuống bằng cách sử dụng hệ thống dây thừng kéo gắn trên trần nhà. Những cái đầu sư tử đang gầm được chạm trổ phía mặt trước của một cái tủ chén quái dị chứa hàng loạt các cốc vải, bình đựng, tách hay ly chân dài mặc dù rất ít đĩa. Thật là thích hợp cho một gia đình ma cà rồng. Trước khi an vị dùng bữa tối với món ngỗng quay, Matthew dẫn tôi đi xem phòng ngủ của hai đứa và phòng làm việc riêng của anh. Cả hai đều ở phía bên kia tiền sảnh, đối diện phòng khách, cửa sổ đầu hồi nhìn ra sân trong quán trọ, khiến cả hai căn phòng mang cảm giác sáng sủa và thoáng đãng đến ngạc nhiên. Phòng ngủ chỉ có ba món đồ gỗ, chiếc giường bốn cọc với phần đầu giường được chạm khắc cầu kỳ kèm màn treo bằng gỗ nặng nề. Một tủ áp tường cao được ốp gỗ các mặt, một tủ buffet thấp đặt dưới cửa sổ, nó bị khóa kỹ, và Matthew giải thích rằng trong đó đựng bộ áo giáp cùng vài món vũ khí của anh. Henry và Francois cũng đã vào chỗ này, dây thường xuân được cuốn trên các cột giường, rồi họ còn buộc những cành nhựa ruồi vào thành giường nữa chứ. Trái ngược với phòng ngủ trông có vẻ hiếm khi dùng, phòng làm việc của Matthew rõ ràng được sử dụng rất tốt. Ở đây có các giỏ giấy, túi và cốc vải đầy những bút lông và lọ mực, có đủ xi để làm ra vài tá nến, nhiều cuộn dây bện và rất nhiều thư từ đang đợi sẵn khiến tim tôi trùng xuống khi nghĩ về nó. Một cái ghế bành trông rất thoải mái với lưng tựa dốc nghiêng cùng hai tay ghế cong cong được đặt trước cái bàn có những tấm ván có thể kéo dài ra. Ngoại trừ phần chân bàn nặng nề chạm trổ hình chiếc cốc củ hành. Mọi thứ đều đơn giản và thiết thực, thấy tôi tái mắt trước hàng đống công việc đang đợi anh. Nhưng Matthew vẫn chẳng bận tâm, tất cả cái đó có thể đợi, ngay cả công vụ gián điệp vào đêm Giáng sinh cũng thế. Anh nói với tôi, suốt bữa tối, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn về những thành tích chói lọi mới nhất của Walter và choáng váng trước tình trạng giao thông ở London. Rồi hướng sang vài chủ đề nghiêm túc hơn như cuộc chè chén say sưa gần nhất của Kit và chàng William Shakespeare dám nghĩ dám làm. Sau khi đám đĩa được dọn sạch, Matthew lôi ra một bàn trò chơi nhỏ. Anh lấy bộ bài từ ngăn kéo bên dưới rồi ân cần dạy tôi cách chơi bài. Theo phong cách thời Elizabeth, Henry vừa mới thuyết phục Matthew và Galoglass chơi trò vẩy rồng, một trò ghê rợn liên quan đến việc đặt nho khô cháy sáng vào một đĩa rượu brandy và đánh cược xem ai có thể nuốt được nhiều nhất thì đúng lúc tiếng thánh ca vọng lên từ dưới đường bên ngoài cửa sổ. Không phải tất cả bọn họ đều hát đúng nhịp, những người đó còn không biết lời bài hát đang chêm thêm các chi tiết khiếm nhã về đời sống riêng tư của Joseph và Mary. Đây, Mlord, Pierre nói, dúi một túi tiền xu cho Matthew. Chúng ta có bánh không? Matthew hỏi Francois, cô ấy nhìn Matthew như thể anh đã mất trí vậy. Dĩ nhiên chúng ta có bánh. Chúng ở trong chiếc tủ chén đựng đồ ăn mới dưới tầng trệt. Ở đó mùi của nó sẽ không làm phiền ai. Francois đáp, chỉ tay về phía cầu thang. Năm trước ngài cho bọn họ rượu. Nhưng tôi không tin bọn họ xin nó vào đêm nay. Tôi sẽ đi cùng anh. Matt, Henry tình nguyện, tôi thích một bài hát hay vào đêm Giáng sinh. Sự xuất hiện của Matthew và Henry dưới lầu được đánh dấu bởi âm lượng tăng lên thấy rõ của đội hợp xướng. Khi dàn hát thánh ca kết thúc, Matthew cảm ơn bọn họ rồi phát thưởng tiền xu. Henry thì phân phát những cái bánh. Hành động này dẫn theo hàng loạt cái cúi đầu kính cẩn kèm theo tiếng thì thầm cảm ơn. Thưa Đức Ngài, khi thông tin đây là bá tước Northumberland được truyền ra. Rồi tất cả di chuyển sang ngôi nhà khác, theo sự sắp xếp thứ tự ưu tiên bí ẩn nào đó mà họ hy vọng được đảm bảo nghỉ ngơi dưỡng sức và trả công tốt nhất. Chẳng mấy chốc tôi đã không thể kìm nén những cái ngáp dài nữa. Và Henry cùng Galoglass bắt đầu gọi người mang đến găng tay và áo choàng của họ. Cả hai cười tủm tỉm giống những bà mối đang hài lòng mãn ý trong khi hướng ra phía cửa. Matthew lên giường cùng tôi, anh ôm tôi vào lòng cho tới lúc tôi chìm vào giấc ngủ. Những bài thánh ca vọng lại xa xa cùng nhiều chiếc chuông ngân nga điểm giờ vang lên khắp thành phố. Đó là nhà thờ thánh Mary Le Bow, anh nói. Lắng nghe những âm thanh trong thành phố, và thánh Catherine Cree, đó có phải là nhà thờ thánh Paul không? Tôi hỏi khi một tiếng ngân nga lanh lảnh kéo dài vang lên. Không, tia sét đánh vào gác chuông đó cũng phá hủy cả những quả chuông rồi. Anh đáp, đó là nhà thờ thánh Xavier. Chúng ta đã đi qua nó trên đường vào thị trấn đấy. Các nhà thờ còn lại ở London cùng đổ dồn theo tiếng chuông nhà thờ Southwark. Cuối cùng một hồi chuông rung không ngẫu hứng kết thúc bằng những tiếng lanh lảnh chói tai và cũng là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi giấc ngủ. Trùm lên, giữa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện vẳng ra từ phòng làm việc của Matthew. Tôi cảm nhận được chiếc giường, nhưng anh không còn nằm cùng tôi nữa. Sợi đai da giữ cho tấm đệm khỏi xô lệch kêu rít lên và kéo giãn ra khi tôi nhảy xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tôi run rẩy cuốn một tấm khăn choàng trước khi rời khỏi phòng. Phán đoán bằng các vùng sáp trên giá cắm nến thì hẳn Matthew đã làm việc nhiều giờ đồng hồ rồi. Pierre ở cùng anh, đang đứng cạnh cái giá được xây khuất bên lò sưởi. Anh ta trông như thể bị kéo ngược phía sau lê qua lớp bùn của sông thêm lúc thủy triều xuống vậy. Tôi đã đi qua khắp cả thành phố với Gallo Glass và đám bạn người Iceland của cậu ấy. Pierre lầu bầu, nếu đám người Scott biết bất cứ điều gì về ông thầy giáo ấy. Chúng sẽ không để lộ ra đâu. Merlot, thầy giáo nào thế? Tôi bước vào phòng, chỉ khi đó tôi mới phát hiện ra một cánh cửa hẹp ẩn sau lớp ván gỗ ốp tường. Tôi xin lỗi, Madame, tôi không định làm bà thức giấc. Vẻ mặt mất can đảm của Pierre lộ ra qua mớ rác rưởi. Và mùi hôi thối đi kèm theo anh ta khiến mắt tôi chảy nước. Được rồi, Pierre, đi đi, ta sẽ tìm anh sau. Matthew đợi trong khi tiếng giày lép nhép của người hầu nhỏ dần và biến mất. Ánh mắt Matthew trôi dạt tới khoảng bóng tối bên cạnh lò sưởi. Căn phòng nằm xa tít sau cánh cửa đó không chào đón anh rồi. Tôi lưu ý nhắc nhở. Đi tới bên cạnh anh. Giờ chuyện gì xảy ra thế? Có thêm tin tức từ Scotland. Bồi thẩm đoàn kết án tử hình một pháp sư tên John Fian thầy giáo đến từ Britannpan. Trong khi anh đi vắng, Gallo Glass đã cố khám phá sự thật là gì? Nếu có bất cứ điều dối trá nào ẩn sau hàng loạt lời buộc tội dã man đó. Phụng thờ Satan, chặt thây người chết trong nghĩa địa. Biến chân chuột chuỗi thành những mẩu bạc nên hắn không bao giờ thiếu tiền cả. Đi ra biển bằng một con thuyền cùng quỷ dữ và Anya Samson để phá ngang những chính sách của Đức Vua. Matthew quăng tờ giấy lên bàn trước mặt mình. Những gì anh có thể nói thì phiền là một trong những thứ chúng ta gọi là tempestiae. Ngoài ra chẳng có gì khác cả. Một cơn gió phù thủy, hoặc có thể là nước phù thủy. Tôi nói. Chuyển ngữ cụm từ lạ kia. Đúng thế, Matthew gật đầu, phiền làm tăng thêm số tiền lương giáo viên của mình bằng cách gây nên bão tố sấm chớp bằng bùa chú suốt đầu mùa băng tan khi mà mùa đông ở Scotland có vẻ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Dân làng ngưỡng mộ ông ta, ngay cả học trò của phiền cũng chỉ có tán dương và ca ngợi ông ta. Phiền có lẽ cũng sở hữu một chút khả năng tiên tri, ông ta đã tiên đoán được cái chết của mọi người. Nhưng chuyện này cũng có thể do Kit bịa ra để thêm mắm thêm muối cho câu chuyện kể với đám khán giả người Anh mà thôi. Anh ta bị ám ảnh về một phù thủy có khả năng linh cảm. Hẳn là em còn nhớ, phù thủy dễ bị thương tổn trước tâm tính thất thường của những người hàng xóm lắm. Matthew, phút trước bọn em còn là bạn bè, phút sau đã phải chạy khỏi thị trấn hoặc có khi còn tệ hơn nữa. Những gì xảy ra với phiền hẳn là tồi tệ hơn rồi. Matthew dứt khoát nói, em có thể tưởng tượng được. Tôi dùng mình đáp lại, nếu phiền bị tra tấn như Anya Samson thì chắc hẳn ông ấy sẽ chào đón cái chết để giải thoát. Có gì trong căn phòng ấy thế? Matthew cân nhắc việc nói với tôi rằng đó là bí mật nhưng đã khôn ngoan kiềm chế lại. Anh đứng lên, sẽ tốt hơn nếu anh chỉ cho em thấy. Ở sát bên anh nhé, trời còn chưa sáng, và chúng ta không thể mang nến vào phòng đó được vì sợ sẽ có người trông thấy từ bên ngoài. Anh không muốn em bị vấp ngã, tôi lặng lẽ gật đầu và cầm lấy tay anh. Chúng tôi bước qua bậu cửa vào một căn phòng dài với những hàng cửa sổ chỉ vừa vặn lớn hơn mấy cái rãnh trên mũi tên nằm kẹp phía dưới mái hiên. Sau một lúc, mắt tôi đã thích nghi và nhiều hình thù xăm xám bắt đầu hiện ra từ trong bóng tối tù mù. Một cặp ghế đan cũ kỹ làm từ liễu non dùng để ngồi trong vườn được đặt đối diện nhau. Lưng ghế ưỡn cong về phía trước, những băng ghế thấp mòn vẹt được sắp xếp thành hai hàng xuôi theo lối chính giữa phòng. Mỗi chiếc mang một loạt những món đồ kỳ lạ được phân loại. Sách, giấy tờ, thư từ, mũ, và quần áo, từ bên phải có ánh kim loại le lói. Những thanh kiếm, cán dựng phía trên, mũi trúc xuống. Một đống dao găm nằm trên sàn phòng ở gần đó. Có cả tiếng sột soạt và tiếng chân chạy nháo nhác. Chuột đấy, tiếng Matthew thản nhiên, nhưng tôi không thể không kéo sát chiếc váy ngủ áp vào hai chân mình. Pierre và anh làm mọi thứ có thể, nhưng chẳng thể nào loại bỏ chúng hoàn toàn. Chúng thấy chỗ giấy tờ này hấp dẫn không cưỡng nổi. Anh hất hàm lên phía trên, và tôi lần đầu tiên để ý thấy những tràng hoa kỳ dị ở trên tường. Tôi lê bước lại gần hơn và xăm soi những vòng hoa đó. Mỗi vòng được treo bằng một sợi thừng bện mảnh được chát vữa gắn với một cái đinh đầu vuông. Sợi thừng này sau đó được sâu qua cái khuyên móc ở góc trái của hàng loạt các văn bản giấy tờ. Nút cuối sợi thừng được treo ngược lên cũng luồn qua cái đinh đó. Tạo thành một vòng hoa bằng giấy, một trong những cái tủ tài liệu đầu tiên trên thế giới. Em đã nói anh giữ quá nhiều bí mật, anh khẽ lên tiếng, đưa tay ra đập vào một vòng hoa, em có thể bổ sung những thứ này vào mối quan tâm của mình. Nhưng có đến hàng ngàn tài liệu, chắc chắn ngay cả một chàng ma cà rồng 1.500 tuổi cũng không thể đọc hết quá nhiều như thế. Đúng vậy, Matthew đồng tình, anh quan sát trong khi tôi đưa mắt quét khắp căn phòng. Ghi nhận những gì được canh giữ. Bọn anh ghi nhớ nhiều điều mà các sinh vật khác muốn lãng quên. Việc đó giúp cho các hiệp sĩ dòng thánh Lazarus có thể bảo vệ những thứ mình trân trọng. Một số bí mật là ngược về thời đại trị vì của tiên đế. Hầu hết các tài liệu cũ hơn đã được chuyển đến Safety Tower để giữ an toàn. Có quá nhiều dấu vết giấy tờ, tôi lẩm bẩm, và tất cả chúng sau cùng đều dẫn trở về anh hay những người nhà The Clermont. Căn phòng nhòa dần cho tới khi tôi chỉ còn thấy các vòng hoa bằng giấy và cơn lốc xoáy lộn của ngôn từ trải ra thành nhiều sợi dây dài bện xoắn lại. Có điều gì đó tôi cần phải hiểu trong những dòng chữ chằng chéo này. Anh đang xem qua các giấy tờ này từ lúc em ngủ. Tìm kiếm thông tin tham khảo về Fionn, anh đã nghĩ rằng có lẽ ông ta cũng được nhắc tới ở đây. Matthew nói, dẫn tôi quay trở lại phòng làm việc. Điều gì đó để giải thích tại sao hàng xóm láng giềng lại quay lưng với ông ta? Hẳn phải có một ví dụ mẫu cho chúng ta biết tại sao con người xử sự theo cách này. Nếu anh tìm thấy nó thì các sử gia đồng nghiệp của em sẽ rất háo hức được biết đấy. Nhưng hiểu rõ trường hợp của Fionn không đảm bảo rằng anh có thể ngăn cản điều tương tự xảy đến với em. Thớ cơ dần giật trên quai hàm Matthew cho tôi biết lời nói của mình đã đánh trúng đích. Và em khá chắc chắn là anh không đào xới vào vấn đề này sâu sát hơn trước được đâu. Anh không còn là gã đàn ông mắt nhắm mắt mở cho qua tất cả nỗi đau khổ này và anh không muốn trở thành gã đàn ông đó một lần nữa. Matthew kéo chiếc ghế của anh rồi nặng nề ngồi xuống. Chắc chắn anh có thể làm được điều gì đấy. Tôi vòng hai cánh tay ôm anh vào lòng. Cho dù đang ngồi, anh vẫn cao đến mức đỉnh đầu thúc lên lồng ngực tôi. Anh rúc sâu thêm nữa, rồi im lặng, sau đó từ từ kéo người ra, mắt anh nhìn dán vào bụng tôi. Diana, em đang anh dừng lại. Có thai, em đã nghĩ vậy, tôi thản nhiên nói, chu kỳ của em không đều từ sau vụ Juliet, nên em đã không dám chắc. Em ốm trên đường từ Calais tới Dover, nhưng biển động và con cá em ăn trước khi chúng ta rời đi rõ ràng là không tươi. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào bụng tôi, khiến tôi ngọ nguậy không thoải mái. Thầy giáo dạy sức khỏe ở trường trung học của em đã đúng. Con gái thật sự có thể có thai ngay lần đầu tiên quan hệ tình dục với một chàng trai. tôi đã tính toán và khá chắc chắn quá trình thụ thai xảy ra trong dịp cuối tuần lễ đám cưới của chúng tôi. Anh vẫn im lìm không lên tiếng. Matthew, nói gì đi anh, có thể lắm, anh trông có vẻ sửng sốt, bàng hoàng, mọi thứ về chúng mình đều có thể. Tôi hạ một bàn tay run rẩy đặt lên bụng mình. Matthew đan các ngón tay lồng vào tay tôi và cuối cùng cũng nhìn vào mắt tôi. Tôi ngạc nhiên trước những gì mình thấy trong đó. Kinh ngạc, tự hào, và đôi chút hoang mang. Thế rồi anh mỉm cười. Đó là biểu hiện của một niềm vui sướng hoàn toàn. Nếu em không làm được một phụ huynh tốt thì sao? Tôi hỏi vẻ không chắc chắn. Anh đã từng làm cha anh biết phải làm gì? Em sẽ là một người mẹ tuyệt vời là lời phản bác ngay tức thì từ anh. Tất cả những gì một đứa trẻ cần là tình yêu thương. Người lớn có trách nhiệm với chúng. Một nơi êm ái để dựa vào. Matthew đưa hai bàn tay đan chặt dịu dàng vuốt ve bụng tôi. Chúng mình sẽ khắc phục bước đầu tiên cùng nhau. Bước cuối cùng sẽ phụ thuộc cả vào em đấy. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Hơi mệt mỏi và buồn nôn. Về mặt thể chất, về cảm xúc, em chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi hít vào một hơi run run. Có phải thông thường nó mang cảm giác sợ hãi, dữ dội và dịu dàng cùng lúc không anh? Đúng thế, cả rùng rợn, lo lắng, rồi sợ đến phát ốm nữa. Anh dịu dàng đáp, em biết thật lố bịch, nhưng vẫn luôn lo rằng phép thuật của mình có thể làm tổn thương đứa bé. Mặc dù mỗi năm có đến hàng nghìn phù thủy sinh con, nhưng họ đâu cưới một chàng ma cà rồng. Đây không phải là bào thai bình thường mà, Matthew nói, như đọc được suy nghĩ của tôi. Nhưng em không cần phải làm mình lo lắng. Một thoáng u buồn lướt qua mắt anh, tôi có thể thấy rõ anh vừa bổ sung thêm một nỗi lo lắng nữa vào danh sách của mình. Em không muốn kể với ai cả, chưa phải bây giờ. Tôi nghĩ đến căn phòng bên cạnh. Cuộc đời anh có thể gói thêm một điều bí mật nữa ít nhất là trong một lúc được không? Dĩ nhiên rồi, Matthew đáp ngay tắp lự. Trong vài tháng tới, bụng em chắc sẽ chưa lộ rõ đâu. Nhưng Francois và Pierre sẽ mau chóng biết được từ mùi của em. Nếu bọn họ còn chưa biết, rồi cả Hancock và Galoglass nữa. Cũng may, ma cà rồng không hay hỏi những câu riêng tư. Tôi cười khẽ, đúng ra thì em mới là người giữ bí mật này chứ. Anh không thể nào tỏ vẻ bao bọc nhiều hơn được đâu. Cho nên sẽ không ai đoán ra được chúng ta đang che giấu điều gì nếu chỉ nhìn qua thái độ cư xử của anh. Đừng có chắc chắn quá thế, anh nói, mỉm cười tươi rói. Matthew khum những ngón tay khép lại phía trên tay tôi. Đó là cử chỉ bao bọc che chở rất bản năng. Nếu anh cứ chạm vào em theo cách ấy, mọi người sẽ nhanh chóng đoán ra đấy nhé. Tôi thủng thẳng tán đồng, lướt các ngón tay dọc theo bờ vai anh. Anh dùng mình, anh lẽ ra không thể dùng mình khi cảm thấy thứ gì ấm áp chứ. Đó không phải nguyên nhân anh run rẩy đâu. Matthew đứng lên, che khuất ánh sáng từ những ngọn nến. Trái tim tôi đón bắt được ánh nhìn của anh. Anh tủm tỉm cười, nghe thấy nhịp đập thất thường khe khẽ đó. Và kéo tôi về phía cái giường. Chúng tôi cởi bỏ áo quần rồi ném xuống sàn nhà, nơi chúng nằm lại trong hai ô trắng từ vầng sáng vàng bạc chiếu hắt xuống qua cửa sổ. Mỗi cái âu yếm từ Matthew nhẹ tựa lông hồng theo dấu từng phút biến đổi trên thân thể tôi. Anh nấn ná trên mỗi centimet da thịt mềm mại, nhưng ánh nhìn mắt lạnh của anh làm tăng thêm cảm giác nhức nhối ấy hơn là xoa dịu nó. Từng nụ hôn càng thắt càng rối y như cảm xúc mà chúng tôi chia sẻ về đứa con này. Cùng lúc đó, những lời thầm thì của anh trong bóng tối lại khuyến khích tôi dồn sự chú ý chỉ vào mình anh thôi. Khi tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Matthew đi vào trong tôi. Mỗi chuyển động đều không vội vã mà thật dịu dàng, giống như nụ hôn của anh. Tôi ưỡn cong người để cố gắng nhận được nhiều hơn nữa. Và Matthew đứng yên lại, cùng với sống lưng tôi cong hình cánh cung. Anh đã đàng hoàng ở ngay lối vào tử cung, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng là mãi mãi, cha, mẹ và con ở thật gần nhau hơn bất cứ ba sinh vật nào trên đời này có thể làm được. Cả con tim và cả cuộc đời anh thì thầm hứa, vẫn chuyển động trong tôi. Tôi òa khóc và Matthew ôm siết tôi vào lòng cho tới khi cơn rung động ngừng lại. Rồi anh hôn suốt dọc cơ thể tôi, bắt đầu với con mắt thứ ba của phù thủy, rồi tiếp đó đến bờ môi, cổ họng, giữa hai bầu ngực, dưới ngực, rốn và cuối cùng là bụng tôi. Anh đắm đuối nhìn xuống, lắc đầu và tặng kèm nụ cười rạng rỡ trẻ con. Chúng mình đã tạo ra một em bé, anh nói, rồi lặng người không lên tiếng. Chúng mình đã làm được, tôi đồng ý cùng với một nụ cười đáp lại. Matthew len đôi vai vào giữa hai bắp đùi tôi, đẩy cho chúng mở rộng ra, một cánh tay bao quanh đầu gối tôi, tay còn lại ôm qua bờ hông bên kia để bàn tay anh có thể đặt lên mạch đập nơi đó. Anh ngả đầu trên bụng tôi như thể nó là một cái gối và buông một tiếng thở dài thỏa mãn. Hoàn toàn yên tĩnh, anh lắng tai tìm kiếm tiếng óc ếch nhẹ nhẹ từ dòng máu giờ đây đang nuôi dưỡng đứa con của cả hai. Khi nghe tiếng, anh nghiêng đầu và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Anh cười tươi, rạng rỡ, đầy chân thực, rồi quay trở lại với niềm mong mỏi của mình. Trong màn đêm dưới ánh nến của buổi sáng ngày lễ Giáng sinh, tôi cảm nhận được sức mạnh lặng lẽ đến từ việc chia sẻ tình yêu với một sinh vật khác. Không còn là một vật thể đơn độc trôi nổi di chuyển xuyên qua không gian và thời gian nữa. Giờ đây tôi đã là một phần của một hệ hành tinh. Tôi cần phải học cách giữ lực hút của chính mình trong khi đang bị lôi kéo như thế này bởi những cơ thể to lớn hơn và mạnh mẽ hơn tôi. Nếu không thì Matthew, những người nhà The Clermont, con chúng tôi và đại hội đồng dĩ nhiên, có thể kéo tôi đi mất. Khoảng thời gian tôi có với mẹ mình thật quá ngắn, nhưng trong 7 năm bà đã dạy cho tôi nhiều điều. Tôi còn nhớ tình yêu thương vô điều kiện của mẹ, vòng tay mẹ chở che bao bọc, và cách mẹ luôn có mặt ở đúng nơi tôi cần. Đúng như Matthew nói, trẻ con cần tình yêu, một nguồn an ủi tin cậy, và một người lớn sẵn lòng chịu trách nhiệm với chúng. Đã đến lúc dừng việc coi nơi tạm trú của chúng tôi ở đây như một buổi hội thảo đặt trước ở nước Anh của Shakespeare, mà thay vào đó nhận ra nó là cơ hội cuối cùng và tốt nhất của tôi để khám phá chính mình. Để tôi có thể giúp con mình hiểu được chỗ của nó trong thế giới này. Nhưng trước hết tôi cần phải tìm được một phù thủy đã. Cách chương.